mà Thế Đại trở về. Chương 408, không giống bình thường phát hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác bỏ, Mục Tư Lệnh lập tức uống đến. Ngay sau đó ngữ khí lại mềm nhũn. Sở Hàm A, quân chức bị hàng loại chuyện này là cực ít phát sinh. Ta đại biểu kinh thành khu vực bảo chứng về sau sẽ không còn có loại này lầm sẽ phát sinh. Tốt, Lạc Minh tranh thủ thời gian tiếp theo hạng đi. Mục Tư Lệnh tuy nhiên phản đối trực tiếp, nhưng là đằng sau lời nói lại là để Sở Hàm trên mặt lập tức hiển hiện mỉm cười. Còn lại không ít người trên mặt đều tái nhợt. Đại biểu kinh thành khu vực bảo chứng. Ý tứ nói đúng là trò hề này căn bản chơi không? Về sau vô luận phát sinh cái gì dù là Sở Hàm thật làm cái gì nhân thần cộng phẫn sự tình. Ký một lá thư xin hàng Sở Hàm trước loại sự tình này cũng sẽ không lại tùy tiện phát sinh. Đã đợi cùng với đáp ứng Sở Hàm yêu cầu. Chỉ là không có chính thức tuyên bố mà thôi. Mọi người lại là ngầm hiểu lẫn nhau. Sở Hàm cười tủm tỉm ngồi xuống. Hướng về phía đối diện nhất bang thần sắc tái nhợt người vẩy một cái lông mày. Còn chơi không? Các ngươi tiếp tục. Chơi càng lớn hắn cắn ngược lại khí liền càng đủ. Bên cạnh Đoạn Giang Vĩ uống một ngụm trà. Trong lòng đối Sở Hàm kế tiếp tuyệt đối không thể cùng là địch định nghĩa. Có trời mới biết lúc nào sẽ bị hắn sống sinh hoạt hố chết. Ngồi ở phía xa Thượng Quan Vinh thu hồi nhìn về phía Sở Hàm ánh mắt. Khóe miệng ý cười khó mà nắm lấy. Tiểu tử này tuy nhiên tuổi trẻ khí thịnh lại ra ngoài ý định hiểu được lợi dụng chính mình ưu thế. Ỷ vào chính mình không hiểu quy củ ở chỗ này ồn ào khắp nơi loạn quấy một trận không ai có thể nói hắn cái gì. Ngược lại là có chút ý tứ. Lạc Minh nhìn lấy một đám người thần sắc tái nhợt khuôn mặt. Chịu đựng tâm lý cuồng tiếu làm bộ nghiêm túc nói. Hạng thứ hai, Hoa Hạ khảo hạch vách đá cường giả tin tức thu thập. Hà Phong lập tức từ Mục Tư Lệnh cùng Lạc Minh đứng phía sau đứng dậy. Ngữ khí trầm ổn, mời mọi người lật ra trước mặt tài liệu đến trang thứ năm. Rầm rầm, một trận lật giấy thanh âm. Sở Hàm trong lòng gật đầu không ngừng. Hội nghị này quá trình người nào thiết kế? Thật là cao cấp, đồng thời hắn cũng chú ý tới Hà Phong địa vị không thể tầm thường so sánh. Liền Long Nha cũng chỉ là ngồi tại Long Nha chiến đội vị trí bên trên. Thế nhưng là Hà Phong gia hỏa này ngược lại là một bộ hắn cùng những chiến đội đó không quan hệ. Chỉ là Lạc Minh phụ tá tiểu quân quan bộ dáng. Ẩn tàng rất sâu a, Hà Phong thanh âm chậm rãi vang lên. Phía trên này phần lớn người tin tưởng mọi người đều rất quen thuộc. Đều là chiến lực trên bảng xếp hạng danh nhân. Bao quát bây giờ đã là tứ giai tiến hóa giả Sở Hàm thượng tướng cũng tại trước mặt chúng ta. Trừ ở đây cường giả bên ngoài. Còn có một bộ phận bảng xếp hạng danh nhân quân đội tại đại lực tìm kiếm. Quảng cáo. Không tệ. Có người gật gật đầu có chút không hiểu. Bạch Duẫn Nhi một mực ở vào biến mất trạng thái. Theo báo cáo nàng chỉ xuất hiện. Bạch Duẫn Nhi không tại trên danh sách. Mục Tư Lệnh bỗng nhiên cường thế cắt ngang người kia lời nói. Nàng không thuộc về chúng ta có khả năng thảo luận phạm trù. Hà Phong tiếp tục, Sở Hàm bất động thanh sắc hai mắt nhíu lại. Bạch Duẫn Nhi trước đó xuất hiện tại chiến lực bảng xếp hạng tổng bảng đan phía trên. Hiện tại không biết là cấp 5 vẫn là cấp 6. Ngay sau đó Hà Phong lời nói liền tiếp tục nói. Phần danh sách này trên người cùng lúc trước chúng ta khai hội lúc gặp qua không sai biệt lắm. Bất quá có cái ngôi sao mới quật khởi người đáng giá chú ý, mời mọi người nhìn thứ 23 được. Người này tên là Bộ Sa, sinh động tại Giang Nam một vùng. Danh khí trong 2 tháng tăng vọt, thậm chí đã có một cái Mỹ Diêm La xưng hào. Là cái cần trọng điểm chú ý nguy hiểm nhân vật. Đằng sau lời nói Sở Hàm đã nghe không vào. Chỉ cảm thấy đầu ầm vang một vang. Bộ Sa, nhìn lấy trước mắt quân đội thu thập đến Bộ Sa tư liệu. Sở Hàm không khỏi cười khổ. Nàng cuối cùng vẫn là lựa chọn cùng ở kiếp trước một dạng đường. Trở thành giết người như ngoé xa hạt yêu cơ Mỹ Diêm La. Tiếp theo hãng, kinh thành người sống sót khu vực xung quanh zombie cùng dị chủng vấn đề. Hội nghị tại tiếp tục. Lúc này Hà Phong bỗng nhiên mịt mờ nhìn Sở Hàm liếc một chút. Gấp tiếp tục mở miệng nói. mời mọi người lật đến thứ 10 trang. Đây là Long Nha chiến đội cùng Hổ Nha chiến đội nhiệm vụ hoàn thành báo cáo. A, rất nhanh trong tràng liền là có người kinh nghi lên tiếng. Long Nha chiến đội nhiệm vụ hoàn thành dẫn đầu lại là 100%. Lợi hại, không hổ là Hoa Hạ đệ nhất chiến đội. Có tiếng người khí mang theo nịnh nọt. Hà, Hổ Nha chiến đội chuyện gì xảy ra? Làm sao nhiều như vậy thất bại? Hà Phong gật gật đầu. Quân Chi cùng tội sơ hai lần nhiệm vụ phân biệt là thanh lý uy hiếp được người sống sót đội ngũ zombie quần. Cùng tại nửa tháng trước bỗng nhiên sinh động tại kinh thành xung quanh một nhóm dị chủng đội ngũ. Nói như vậy zombie quần cùng dị chủng đội ngũ đều không giải quyết. Lập tức có người khẩn trương lên thân thể. Đây chẳng phải là rất nguy hiểm. Bây giờ còn có đại lượng người sống sót đội ngũ tại đi lên kinh chạy đến không nói. Vạn nhất xử lý không tốt kinh thành khu vực cũng sẽ có nguy hiểm. Nhiệm vụ thất bại, nhưng là zombie quần cùng dị chủng đội ngũ không tồn tại uy hiếp. Hà Phong nhàn nhạt lên tiếng, cũng không ngẩng đầu lên. Sở Hàm thượng tướng đến kinh thành trên đường thuận tay giải quyết. Tạch tạch tạch, một đám người nâng chính mình cái cằm nhìn về phía ngồi ở chỗ đó một mực không nói chuyện Sở Hàm. Cái gì gọi là thuận tay? Sở Hàm chỉ là gật gật đầu, ngữ khí bình tĩnh, ân, bị ta giết, đối có công huân cùng khen thưởng a, tốt biết ngươi lợi hại cho chúng ta im miệng. Nhìn lấy một đám người trong nháy mắt nghiêng đầu sang chỗ khác khi không nghe thấy bộ dáng. Sở Hàm chỉ là nhún nhún vai, biết sợ sẽ tốt, tốt tiếp tục, mục tư lệnh hợp thời xuất thủ sẽ nghị kéo về chính đề. Nhưng trong lòng cũng là không nhịn được cười. Sở Hàm liên tục mấy lần đều đem mọi người làm sợ. Hiện tại mọi người thấy hắn mở miệng nói chuyện liền một trận hoảng hốt. Sợ hắn lại ngữ xuất kinh nhân đưa ra yêu cầu gì. Quảng cáo, phía dưới mời mọi người nhìn xem địa đồ. Nói Hà Phong thanh âm lần đầu xuất hiện nghiêm túc. Đồng thời hướng đi hội trường trên mặt tường một bộ địa đồ trước mặt. Đây là Nam Đô phụ cận một cái tỉnh. Ở chỗ này chúng ta đội trinh sát phát hiện một cái không giống bình thường hiện tượng. Tất cả mọi người nhất thời ngồi nghiêm chỉnh. Từng tia ánh mắt toàn bộ tìm đến phía trên bản đồ. Sở Hàm cũng tò mò dương mắt trông đi qua. Chỉ là cùng người chung quanh nghiêm túc cùng khẩn trương khác biệt. Hắn chỉ là đơn thuần hiếu kỳ. Mọi người mời xem cái này bên trong. Hà Phong chỉ lấy địa đồ cái trước điểm. Đây là một chỗ tiểu hình thành thị. Xung quanh có vài chỗ không thành hình người sống sót bộ lạc. Cộng lại ước chừng 2000 không đến số lượng. Những người này ở đây mà thế bạo phát sau một mực ở tại thành thị xung quanh. Chống cự đại lượng zombie đồng thời còn muốn chịu đủ cơ hàn. Nhưng là một tháng trước, cái thành phố này zombie bỗng nhiên số lượng chợt giảm. Đồng thời bên trong một chỗ bị tạc hủy cầu trong một đêm bị người sửa chữa tốt. Theo Hà Phong lời nói âm vang lên, không ít người đều lộ ra thật không thể tin thần sắc. Cái này vẫn chưa xong. Hà Phong thanh âm tại tiếp tục, đồng thời ngón tay nhẹ nhàng hướng phía dưới vẽ một đoạn ngắn khoảng cách. Đây là một chỗ khác thành thị, cùng lúc trước chỗ kia địa phương tình huống không sai biệt lắm. Khác biệt duy nhất là nơi này có cái dị chủng ở lại điểm, bị không biết tên lực lượng trong vòng một đêm tiêu diệt. Đồng thời hai ngày sau, cái thành phố này zombie thiếu 1/4. T, một trận hít sâu một hơi thanh âm. Một tòa thành thị zombie số lượng có bao nhiêu? Lại thành thị nhỏ cũng có mười mấy vạn nhiều. Vậy mà trong vòng 2 ngày thiếu 1/4, là phụ cận đại hình người sống sót khu vực quân đội xuất động sao? Có người mở ra liền hỏi. Không, Hà Phong lắc đầu, bỗng nhiên lại chỉ hướng trên bản đồ một cái điểm khác. Mời xem cái này bên trong. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành. Cách chương.